Mà Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đâu có biết ở trọ phải dùng linh thạch chứ, yếu không phải lo nửa đêm ở núi Miểu Mang có thứ gì kỳ quái bỏ ra, ta đã ngủ đại ngoài đường rồi. Nhạc Quy vừa nói vừa lật tung cái chăn lên, chắc chắn không có bụi bặm bám vào mới thấy yên tâm phần nào. Trong phòng không còn ai khác, nàng lôi kính tiên tri từ trong NGC ra, đặt lên cái bàn nhỏ cũ kỹ sứt mẻ. Nó vừa định lên tiếng, nàng đã như làm ảo thuật, lôi ra một nhành hoa nhỏ, cài vào bên hông chiếc kính. Kính tiên tri thoáng sững người, lấy ở đâu ra vậy? Lúc nãy đi dạo, ta tiện tay hái ven đường ấy mà. Dù không đẹp như hoa người ta bán, nhưng ít nhất cũng không khiến ngươi kích động quá mức. Nhạc Quy vừa trang trí kính tiên tri cho xinh xinh đẹp đẹp, vừa tỏ ra rất hài lòng. Kính tiên tri hiếm khi trầm mặc, cảm động rồi hả? Nhạc Quy hỏi. Kính tiên tri, cút. Nhạc Quy cười khúc khích, ngửa người đổ ập lên giường. Ba ngày hai đêm dầm mưa dãi nắng, ban ngày lại chạy đi chạy lại dưới chân núi, thể lực nàng sớm đã cạn kiệt. Mới xoay người một cái, đã lăn ra ngủ say. Vốn dĩ giấc ngủ này nên kéo dài đến hừng đông, thế nhưng không biết vì sao, nửa đêm bất chợt nổi gió. Cửa sổ bị gió lùa rít lên, thổi ào ào như có tiếng khóc thê lương vọng vào. Nhạc Quy bị ồn đến mức trằn trọc không yên, cuối cùng không nhịn nổi ngồi bật dậy, định tìm gì đó nhét vào che lại khe hở. Đêm lạnh như nước, ánh trăng chiếu qua cửa sổ khiến mọi thứ bạc trắng. Một cô nương tóc dài xóa đất chẳng biết từ khi nào đã ngồi trước chiếc kính tiên tri, giờ đã trở lại hình dạng to bình thường, lặng lẽ đội đóa hoa mà Nhạc Quy cài lên kính. Động tác của nàng chậm rãi, lặp đi lặp lại rất nhiều lần mà vẫn chưa đội được hoa lên đầu. Đóa hoa cứ thế rơi xuống, nằm lại trên chiếc váy đỏ đã bị u nhuộm loang lổ. Nhưng nàng ta chẳng tỏ chút bực bội nào, vẫn máy móc lặp đi lặp lại động tác ấy. Đến khi cuối cùng cũng đội xong, cô mới chậm chậm hướng về phía kính tiên di, hé môi nở một nụ cười, để lộ một khoang miệng đầy máu, trống hoác không còn răng. Nhạc Quy đang đặt một chân xuống đất, yên lặng rút về, vội vàng nằm xuống kéo chăn kín người, nhắm tịt mắt lại, một giọt nước mắt run rẩy rơi xuống từ khóe mắt. Trong bóng tối, bên góc chỗ kính tiên tri thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, âm thanh không lớn, nhưng giữa đêm thanh vắng lại khiến tim người run rẩy từng nhịp. Nhạc Quy không biết mình ngủ lại lúc nào, chỉ nhớ lúc tỉnh dậy cảm thấy người nặng trịch như bị đè lên, y hệt như bị quỷ đè, mắt cá chân phải lại càng sưng to khủng khiếp. Biết vậy hôm qua đừng có bày đặt múa mép nữa, nàng nhìn chân mình đang sưng vù, chỉ biết bất lực thở dài. Đi nhanh ra chợ sớm đi, xong rồi còn phải lên núi. Kính tiên tri lúc này đã thu nhỏ bằng lòng bàn tay, bất ngờ nhắc nhở. Nhạc Quy khựng lại, ngẩng đầu liền thấy trong gương là hình ảnh một tân nương đỏ rực lặng lẽ, sau một hồi im lặng mới hỏi. Tối qua ngươi, ngủ ngon chứ, ngươi dùng giọng điệu đó để hỏi thăm một cái gương, không thấy kỳ quặc sao? Kính tiên tri hỏi lại, lần này Nhạc Quy hiếm khi không cãi lại, nàng xuống giường, tập tễnh ôm lấy nó bước ra ngoài. Cái biểu cảm đó là sao? Bất mãn với ta à? Kính tiên tri bực bội hỏi. Nhạc Quy còn chưa kịp đáp, đã thấy ngoài sân có người quen, một người đang ra sức múc nước tưới hoa. Lý Hành Kiều hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp nàng ở đây, ánh mắt lập tức sáng rực. Đạo hữu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng gọi ta là đạo hữu mãi, gọi Nhạc Quy là được rồi. Nhạc Quy tập tễnh đi đến trước mặt hắn. Ngươi đang làm gì vậy? Cách chương.